Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Vân Nhẫn Mật Mưu. Yamanaka Vie vừa trở về, liền gặp phải muốn xông ra Konoha nơi trú quân Kusinai. Yamanaka Vie nhìn một cái điệu bộ này, biết rõ sự tình hẳn là bại lộ. Một bên Uchiha Nami núp ở đám người phía sau, thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm giác. Yamanaka Vie hung hăng nguýt hắn một cái. Nếu không phải là người đã cứu trở về, sẽ cho ra việc lớn. Uchiha Nami mặt đầy ủy khuất. Hắn không biết rõ Kusinai cùng người nhà này quan hệ. Ban đầu ở trên thuyền Yamanaka Vie cũng không cùng bọn họ nói. Nói cho cùng Uchiha Nami chỉ là cùng Kusinai nói một câu tóc đỏ người một nhà. Người nào biết rõ Kusinai sẽ bởi vì tóc đỏ nguyên nhân chạy đi nhìn Uzumaki Tân Thành. Vie, Isuka Kotori không việc gì đi. Kusinai vô cùng lo lắng chạy tới. Đoạt lấy Yamanaka Vie trong ngực Uzumaki Isuka Kotori. Kusinai tỉ tỉ, người yên tâm. Isuka Kotori nàng chỉ là bị Vân Nhẫn đánh ngất xỉu. Ta sợ nàng sợ hãi. Mới không có đánh thức nàng. Vậy thì tốt, nghe được Yamanaka Vie nói Kusinai thở phào, có thể lập tức tóc lại bay lên, một bộ lên cơn giận giữ bộ dáng. Cái kia, Kusinai tỉ tỉ, ổn định a, những thứ kia Vân Nhẫn ngươi đều giải quyết chứ? Kusinai giọng lãnh đạm hỏi. Yamanaka Vie vẫn là thứ vừa nghe đến Kusinai dùng loại giọng nói này nói chuyện. Xem ra là thật tức giận. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải. Uzumaki Tân Thành cùng Uzumaki Isuka Kotori là Kusinai ở cái thế giới này trên duy hai thân nhân. Bọn họ bị người bắt cóc. Kusinai không tức giận mới là lạ. Giải quyết, chỉ lưu lại người này. Biết xuống Vân Nhẫn gần đây tình báo. Yamanaka Vie liền vội vàng giải thích đến. Kusinai gật đầu một cái. Ôm lấy Isuka Kotori đi điều trị các ninja vị trí lều vải. Thật may trở lại kịp thời. Không nhiên Kusinai tỉ tỉ bạo tẩu liền phiền toái. Kusinai sau khi đi, Yamanaka Vie thở phào. Cái kia, Vie, không biết rõ biến thành lục vĩ có tính hay không bạo tẩu. Uchiha Nami yếu ớt nói đến. Sau đó chỉ nơi trú quân phía tây vòng ngoài đất khô cằn. Biến thành lục vĩ. Yamanaka Vie thuận theo Uchiha Nami chỉ phương hướng nhìn, bị dọa sợ không nhẹ, nơi trú quân phía tây kết giới hoàn toàn bị phá hoại. Nguyên bản mảng rừng lớn đã biến mất, chỉ lưu lại đốt trụi đại thụ. Yamanaka Vie bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mang lấy khối băng thuấn di đến Namikaze Minato trong lều. Vào Namikaze Minato lều vải. Yamanaka Vie phát hiện Konoha nơi trú quân các đại lão rất nhiều đều sắc mặt trắng bệch. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Thật xa người. Không biết rõ Kusinai đại nhân cháu gái có hay không? Chấm ngoặc kép. Một tên tinh anh thượng nhẫn hỏi. Yên tâm. Người Kusinai tỉ tỉ đã tiếp đi. Mọi người không cần lo lắng. Nghe được Yamanaka Vie nói. Trong lều tất cả mọi người bao gồm Namikaze Minato đều thở phào. Mới vừa rồi Kusinai bùng nổ. Lục vĩ vĩ thú áo khoác. Mà còn thần chí còn không có bị cửu vĩ lực lượng chiếm đoạt. Lục vĩ lực lượng. Chỉ là một cái vĩ thú ngọc liền phá hủy bên ngoài doanh trại vây đại cánh rừng. Đây là Kusinai sợ tổn thương người vô tội. Hướng nơi trú quân phía tây rừng cây thả ra vĩ thú ngọc. Nếu không một kích này gần phân nửa Konoha nơi trú quân cũng sẽ bị tạc thượng thiên. Các vị, người đã trải qua cứu trở về. Kusinai tỉ tỉ bên kia cũng không chuyện. Mọi người không cần lo lắng. Chúng ta bây giờ hẳn thương lượng xuống thế nào thu thập người này. Nói Yamanaka Vie đem sau lưng. Khối băng băng đống mở ra. Lộ ra bị băng phong Vân Nhẫn chuẩn ảnh. Người này chính là Vân Nhẫn bắt cóc tiểu đội trưởng. Là một chuẩn ảnh, ta cảm thấy đến mới có thể từ hắn nơi này lấy được một ít có giá trị tình báo đem hắn mang về. Vân Nhẫn chuẩn ảnh, Namikaze Minato không nghĩ tới Yamanaka Vie sẽ mang về lớn như vậy một phần kinh hỉ. Chuẩn ảnh bất kể ở đâu cái thôn đều là nhân vật trọng yếu. Một cái chuẩn ảnh mang đến tình báo thậm chí có thể thay đổi chiến tranh thắng bại. Via, đọc đến tình báo sự tình vẫn là phải giao cho ngươi. Namikaze Minato nói đến, mọi người đương nhiên không có ý kiến gì. Tại Konoha người nào đều không biết hoài nghi Yamanaka nhất tộc bí thuật hiệu quả. Giống như sẽ không hoài nghi Byakugan cùng Aburame nhất tộc ký phôi trùng điều tra năng lực một. Dạng, Yamanaka via tay đè tại vân nhẫn chuẩn ảnh đầu trên. Ý thức tiến vào thân thể của hắn. Bắt đầu đọc đến vân nhẫn chuẩn ảnh trí nhớ. Một người trí nhớ mênh mông như biển. Yamanaka via không có thời gian toàn bộ đọc đến. Chỉ là đọc đến hắn trong ý thức tự mình cảm giác tương đối trọng yếu bộ phận. Yamanaka via từ vân nhẫn chuẩn ảnh trong trí nhớ biết được. Tên hắn kêu Choi là đệ tam Raikich đệ tử. Vốn là chỉ có một thuần tuần tra. Không nghĩ tới gặp phải Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Vân nhẫn thôn đối với. Đúng, Uzumaki nhất tộc tộc nhân mơ ước đã lâu. Ban đầu liền phái người lẻn vào Konoha nắm Kusinai. Bây giờ lại gặp phải đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy Choi đoàn người đối với. Đúng, Uzumaki tân thành một nhà động thủ. Bắt Uzumaki Isuka Kotori sau đó. Choi đối với. Đúng, lần này chiến công cũng không hài lòng. Hắn cố ý để cho chạy Uzumaki tân thành nhượng Uzumaki tân thành đi cùng Konoha cầu viện. Choi đối với thực lực mình rất có tự tin. Mà còn bọn họ trong đội ngũ cảm giác nhẫn giả tồn tại. Nếu như người đến là Namikaze Minato bọn họ lập tức rút lui. Nếu như là những người khác Choi đều có lòng tin đem bọn họ lưu lại. Có thể Choi không nghĩ tới Konoha trong doanh trại còn có một cái khác Kage cấp Yamanaka Vie. Cho nên hắn bi kịch. Sau đó Yamanaka Vie tiếp tục tìm có giá trị mẩu ký ức. Choi tự mình ý thức cảm giác nặng muốn ký ức phần lớn đều là cùng đệ tam Raikich có quan. Yamanaka Vie sau khi xem xong. Trong đó hai đoạn có tương đối lớn giá trị. Một đoạn là đệ tam Raikich versus không Jinchuriki trạng thái dưới bát vĩ. Một đoạn là vân nhẫn nơi chú quân một trận hội nghị. Thông qua Choi trí nhớ Trung Sơn Trung Viễn nhìn thấy đệ tam Raikich cường đại. Bát vĩ dù là không có Jinchuriki thực lực cũng so nhất vĩ. Tứ vĩ những thứ này mạnh hơn nhiều. Mà đệ tam Raikich lại có thể một người một ngựa đối phó cái này loại nhân vật khủng bố. Mà còn từ Choi trong trí nhớ nhìn. Cuộc chiến đấu này đệ tam Raikich một mực ở áp lấy bát vĩ đánh. Nếu không phải vĩ thú có vô hạn chakra, bát vĩ đã sớm bị đệ tam Raikich giải quyết. Sau để chiến đấu quá mức kịch liệt, vân nhẫn đều núp ở phía xa. Kết quả cuối cùng cùng nguyên tác trong nói một dạng, bát vĩ bị chế phục, đệ tam Raikich người cũng bị thương nặng. Bởi vì thân ở phía xa tất cả mọi người đều lấy là đệ tam Raikich ngực thương là bát vĩ tạo thành. Choi cũng cho là như thế. Chỉ là sau đó đệ tam Raikich nói vết sẹo này là hắn lớn nhất sỉ nhục nhượng Choi có chút kỳ quái. Một đoạn trí nhớ khác là trước đây không lâu vân nhẫn nơi chú quân một trận hội nghị. Chàng này hội nghị tụ tập vân nhẫn sở hữu cao cấp chiến lược. Đệ tam Raikich, Mogusa, Kirabi Nenza, Yugito dòng dã 4 vị Kage cấp. Yugito tuy nhiên bản thể thực lực chỉ có chuẩn ảnh. Nhưng nàng và Kirabi Nenza giống nhau là hoàn mỹ Jinchuriki, điều khiển vĩ thú trạng thái dưới thỏa thỏa Kage cấp. Nội dung hội nghị không nhiều, nhưng đều là bạo tạc tin tức. Một là vân nhẫn thôn đạt được vũ nhẫn thôn bán thần Salamander Hanzo thì sẽ đến. Hai là đệ tam Raikich tính toán cùng vũ nhẫn thôn hợp lực nhất cử cầm dưới nham nhẫn. Yamanaka Vie đem đạt được tình báo báo cho biết mọi người. Mọi người nghe được Salamander Hanzo tên sau sắc mặt đều khó xem. Người tên, bóng cây, có thể được xưng bán thần. Thực lực tại Kage đúng trọng tâm định cũng là số 1 số 2. Có Salamander Hanzo nhúng tay cái này trận chiến tranh càng ngày càng phức tạp. 1522-6619 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.